Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của ta làm bằng kim loại, cái của Huynh ấy làm bằng ngọc thạch. Nhớ lấy Ngọc cùng dùng lời nói ý vị sâu xa. Sư phụ ta cho rằng tương lai chúng ta sẽ là phu thê, cho nên cố ý tặng hai vật như vậy, coi như là đính ước. Hey. Diệp Thiếu Dương giận dữ, sư phụ của cô thật là... Thấy sắc mặt của Nhuế Lanh Ngọc có chút không đúng, liền cuống quyết sửa miệng. Sư phụ của cô đúng là dụng tâm lương khổ mà, nhưng cái chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng được, có đúng hay không? Nhuế Lanh Ngọc nói. Thế mà người còn mong ta lấy lại, hợp thành một đôi sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, bắt lấy tay Tiểu Mã. Tái hồn trượng này cho cậu, cậu nhận đi, là đồ tốt đó, là thượng đẳng pháp khí đó. Bây giờ mày nghĩ đến cho tôi sao? Tiểu Mã trợn mắt, đứng dậy ngoái ngoái cái mông béo, đi ra ngoài. Cuối cùng có thể an tĩnh được một lúc. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Ta cũng phải đi thôi. Nhuế Lanh Ngọc xoay người rời đi. Diệp Thiếu Dương liền giữ tay nàng lại, bị nàng hất ra. Ngươi còn chưa đoán được ba chữ kia à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt nhún vai. Cái này vẫn tính á? Đương nhiên. Nhuế Lanh Ngọc trả lời dứt khoát. Nhưng... Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Giữa hai chúng ta... À, cô hiểu mà. Tôi cũng không hiểu vì sao cô vẫn luôn muốn trốn tránh. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi xuống bên mép giường nhìn hắn lẳng lặng. Ta có chút sợ. Sợ cái gì? Người không hiểu đâu. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, đột nhiên ngẩng lên hỏi. Người có tin vào vận mệnh không? Ta hỏi một thiên sư loại vấn đề này, có phải là ngốc lắm hay không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Lúc trước tôi cũng nói qua, tôi không tin. Trước kia ta cũng không tin. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Đây là một lần trong số ít lần Diệp Thiếu Dương thấy nàng thở dài, đặc biệt là vì chuyện của chính mình. Nhưng kể từ khi gặp ngươi, ta tin. Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày. Tôi cũng không hiểu lắm. Ta không nhớ rõ, cho nên ta muốn tận lực làm cho nó minh bạch, đến lúc đó mới có thể nói cho ngươi từ đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, gật đầu. Tin tưởng ta, ta cũng chỉ nói lúc này thôi, sau này không cần hỏi lại. Ta cũng không thích nói nhiều. Vấn đề này ta muốn để mọi thứ trong lòng, đến lúc nên nói ta sẽ nói. Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa, chờ chính cô nói cho tôi biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai mỉm cười với nàng. Bây giờ mọi việc xong xuôi, cô có tính toán gì không, hay là lại muốn đi nữa? Đương nhiên phải đi chứ. Nhìn vẻ mặt bi thương của Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Chẳng phải là người đã đề nghị sẽ đi Nga Mi Sơn sao? Không muốn đi cùng ta à? Này, đi đi, đi chứ, đương nhiên muốn đi mà. Diệp Thiếu Dương cười ngốc nghếch. Vậy người ấy ngủ thêm một lúc đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong xoay người ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường bệnh, suy nghĩ mấy vấn đề về cuộc nói chuyện giữa hai người vừa rồi. Khi gặp được mình liền tin vào vận mệnh. Nàng nói như vậy thì nhất định là không phải chuyện tốt hay là duyên phận gì. Không lẽ nàng không nên gặp mình? Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định trong lòng của nàng chắc chắn đang cất giấu một chuyện gì vô cùng bí mật. Là cái gì đây? Diệp Thiếu Dương thấy mình bị thương cũng không có nghiêm trọng cho lắm, nhưng mà vì Chu Tĩnh Như rất cẩn thận ép hắn phải nằm trong bệnh viện 2 ngày. Ngày thứ 3 nói như thế nào cũng không chịu ở lại. Ra khỏi bệnh viện, trước tiên là Diệp Thiếu Dương quay về Thạch Thành, nói Chu Tĩnh Như không cần an bài khách sạn, đi thẳng về nhà trọ mà Tiểu Mã thuê. Chương 829, người yêu kiếp trước. Tiểu Mã cùng với Tứ Bảo lưu lại Cương Thành, hỗ trợ Tạ Vũ Tình xử lý chuyện cổ mộ. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ là sau khi hồi phục thì cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn, nhưng Tạ Vũ Tình gọi điện bảo hắn ở nhà dưỡng thương, chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi cô xong việc bên đó sẽ cùng đi điều tra sự kiện nháo quỷ ở tiểu khu lần trước. Diệp Thiếu Dương đành phải bảo Nhuế Lãnh Ngọc chờ thêm một thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc không có ý kiến, nói là muốn đi thành phố gần đây bái phỏng một vị sư thúc, trong vài ngày sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương còn muốn Lâm Tam Sinh đi tìm lão bà, đành để nàng đi một mình. Qua Qua, Tuyết Kỳ, Quả Cam và Trần Lộ đều cùng Tạ Vũ Tình xuống cổ mộ đấu thi yêu, không biết khi nào trở về. Còn bên người Diệp Thiếu Dương chỉ còn lại quỷ quân sư Lâm Tam Sinh. Sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương thả hắn từ linh phủ ra, cũng không truy cứu việc hắn lừa mình xuống cổ mộ. Vì những biểu hiện của Lâm Tam Sinh trước mặt Kiến Văn Đế, mình đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa quan hệ của hai người càng tiến thêm một bậc. Một đôi đồng nam nữ kia lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng rất đau đầu không biết xử trí ra sao. Chúng nó là tà linh nhưng tu vi không đủ, còn không có tư cách tiến vào lục đạo luân hồi như là quỷ hồn. Đối với Tà Linh chưa từng hại người, bản tính thiện lương, Diệp Thiếu Dương cũng không đành lòng tiêu diệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net